không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập trung vào bất tử giới và nghĩ rằng, đây là tịch tịnh, đây là duy diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái diệt vô tham đoạn diệt niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp hỷ pháp của mình, do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được quá sanh, nhập niết bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thời do hành trì như thế nào mà một số vị tỷ kheo chứng tâm giải thoát, một số chứng tuệ giải thoát? Ở đây, này Ananda, ta nói rằng do sự sai khác về căn tánh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Marunkeya Buddha thứ 64. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chủ đề chính của bài kinh 64 Đại Kinh Mang Đồng Tử đề cập đến nghệ thuật chuyển hóa trói buộc. Khi vừa nghe qua khái niệm chuyển hóa trói buộc, có thể có một số người thắc mắc. Trói buộc thuộc về vật lý, trói bằng dây, bằng nhợ, bằng kiểm gai, bằng mắt xích, bằng tù đầy, làm sao chuyển hóa? Chuyển hóa thuộc về khái niệm tâm lý. Cái từ trói buộc là viết tắt thôi, nó đủ là năm trói buộc thấp. Đây là khái niệm Phật học chỉ cho năm trạng thái tâm lý có thể giam nhốt con người và trói con người, ghi con người xuống cái cảnh giới thấp của dục giới. Vũ trụ quan của Phật giáo trong tiến trình sanh tử luân hồi được vẽ ra với ba tầng cấp: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới với những biểu hiện của đời sống hưởng thụ các khoái lạc giác quan, và thấp nhất của nó là sự hưởng thụ các khoái lạc tính dục, mất phương hướng và thiếu sự kiểm soát biết đủ của tâm. Khi sống với năm tâm lý trói buộc được gọi là trói buộc thấp này đó, thì con người sẽ tái sinh lẩn quẩn trong dục giới chứ không vượt ra khỏi các cảnh giới cao hơn của thánh, của Bồ Tát và của các đức Phật. Do đó chuyển hóa trói buộc để giúp cho chúng ta không còn rơi vào tình trạng của các cảnh giới tái sinh thấp, hoặc là dầu có mặt ở trong cảnh giới tái sanh thấp, tâm trạng đời sống sinh hoạt của chúng ta nó vượt lên trên các hệ lụy thông thường của chúng. Trong bài kinh này, Đức Phật xác quyết rất rõ rằng tất cả các khuynh hướng của năm trói buộc thấp, nó là những năng lực và sức hoạt động của nó mang tính tiềm tàng ở trong từng con người và từng chủng loại, từ lúc con người và các chủng loại có mặt ở trong một bào thai. Do đó sự chuyển hóa gốc rễ của năm trói buộc gắn con người vào khỏi dục giới đó, thì điều tiên quyết và quan trọng mà Đức Phật dạy là chúng ta phải vượt qua khỏi các phương tiện khoái lạc để dẫn tới tình trạng thoát ly khỏi sự dính đó khoái lạc. Vì đó chúng ta làm chủ được tổ hợp tâm vật lý, tức là đề sống. Do đó an vui và hạnh phúc có mặt ở trong sinh hoạt thời nhật của chúng ta. Đây là bài kinh mang tính cách ứng dụng tâm lý để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Vì phần lớn các nỗi khổ thuộc về tâm lý, đau thuộc về vật lý. Bài kinh này bắt đầu bằng sự quan tâm của Đức Phật đối với các đệ tử của Ngài thông qua sự vấn đạo của một vị tỳ kheo tên là Mang Đồng Tử, Malunkia Buddha. Đức Phật hỏi tỳ kheo Mang Đồng Tử và đại chúng nói chung: các con có thực tập các phương pháp chuyển hóa năm trói buộc thấp mà thầy đã từng giảng dạy hay không? Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật hỏi thăm đệ tử của mình với lòng từ bi, nó khác với cách thức chúng ta hỏi thăm con cháu của mình. Khi con cháu ở xa về thăm, lâu lâu gặp lại một lần, điều đầu tiên chúng ta hỏi: lúc này sao, có khỏe không, làm ăn sao, nhà cửa sao? Còn là quan tâm về đời sống vật chất, có khỏe chứ, cũng là khỏe về vật chất, chứ không hề có mọi người quan tâm về đời sống tinh thần. Con có thực tập chuyển hóa, con có thực tập hạnh phúc, con có thực tập về tình thương, con có thực tập về những giá trị cao thượng hay không? Cha mẹ ít khi nào hỏi những câu nói như chính Đức Phật đã hỏi các đệ tử của Ngài. Sự quan tâm như là một nghệ thuật biểu đạt và biểu hiện tình thương. Hạnh phúc nó bắt nguồn từ những cái rất là bình dị như vậy. Một lời hỏi quan tâm thôi cũng có thể làm cho người khác ấm lòng. Có nhiều người có khuynh hướng tâm lý hướng nội đó, với tư cách là cha mẹ thương con em rất nhiều, nhưng mà lại không biểu lộ được sự quan tâm đó bằng lời nói, bằng những câu hỏi mà tư cách chăm sóc, lo lắng và thương yêu. Chính vì thế con cái không cảm nhận được cái khoảng cách tâm lý này đã làm cho cái khoảng cách vật lý của mình. Con cái về nhà cảm thấy ngột ngạt và muốn đi ra ngoài. Nhiều trẻ mồ côi lang thang trở thành kẻ bùa đời, được đưa về nuôi dưỡng trong các trung tâm bảo trợ xã hội đấy. Ở tại tỉnh thành, trong số 64 tỉnh thành trên nước Việt Nam đó, phần lớn phát xuất từ tâm lý cha mẹ thương con mà không biểu đạt được sự thương con qua lời nói, cho nên chúng cảm thấy không cảm thấy được hạnh phúc, và chúng tìm kiếm hạnh phúc ở người bạn, tập tành với bạn xấu, cho nên cuối cùng đó, bỏ mái ấm hạnh phúc gia đình của mình để tìm kiếm một phương trời mà tương lai của nó là một sự vô định. Mà nếu không khéo có thể dẫn đến sự hưởng thụ, đưa đòi, vi phạm luật pháp, rơi vào tình trạng của tù đày. Chúng tôi có đến thăm một gia đình Phật tử, người mẹ đã đến tuổi gần 80, bệnh đau nằm ở trên giường, có một đứa con trai chăm sóc, trong khi đó các cô chị gái, em gái lại không quan tâm. Con trai mà chăm sóc mẹ luôn cả việc tiểu tiện là một điều rất hiếm có. Quan sát một hồi thì chúng tôi thấy rằng là sự chăm sóc đó khó có thể mang lại cho bệnh nhân lớn tuổi này được hạnh phúc lắm. Tại vì lời chăm sóc của cậu con trai này là nạt nộ, ra lệnh với những mệnh lệnh khác: mẹ không được ăn cái này, mẹ không được ăn cái kia, mẹ phải tập thể dục, mẹ, toàn là những mệnh đề mệnh lệnh. Cái khẩu khí và ngữ điệu của cậu con trai chăm sóc này làm cho cái người nghe, nhất là người lớn tuổi, rất cảm thấy nó đau xót trong lòng, mặc cảm, buồn tuổi. Xa đứa con chăm sóc đó thì không có ai chăm sóc giỏi hơn, mà gần cạnh đứa con đó thì nỗi đau, thì cảm xúc nó có mặt. Cho nên dầu chứng bệnh không lớn lắm, không nhiều lắm, nhưng mà nỗi đau về tinh thần làm cho bà khó đi, khó đứng, khó ngồi, khó nằm. Quan sát và chăm sóc như là hai yếu tố rất quan trọng để thể hiện tình thương. Chúng ta để ý xem người thân, người thương của mình có những nhu cầu gì, và chăm sóc thể hiện qua các biểu đạt của ngôn ngữ. Thì sư Nhất Hạnh mấy mươi năm về trước, khi sáng tác tác phẩm Bông Hoa Cài Áo, trong đó có một ý niệm rất hay, bằng một câu biểu đạt rất là phật tình, phát xuất từ trái tim thương kính mẹ: mẹ ơi, mẹ có biết không, mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Đó là một trong những ví dụ để dạy chúng ta về cách thức biểu đạt và truyền cái tình thương yêu của chúng ta đối với người thân, người thương kính của mình. Chúng ta thương để ở trong lòng, chia rầy thì thể hiện ra miệng, cho nên con nghe của mình không cảm nhận rằng cái tình thương mình có thật. Hoặc là thương yêu mà toàn là những lời dọa nạt, cằn nhằn, la rầy, quở mắng, làm cho cái không khí của sự thương yêu đó trở thành các hàng rào và dây kẽm gai, mà mỗi một giây phút đụng vào mà nó rỉ máu, đau lắm. Cho nên nhiều người không cần đến tình thương, không cần đến gì cả, vì họ cảm thấy cuộc đời của họ bất hạnh quá. Vì đó phải thể hiện tình thương một cách có nghệ thuật, truyền đạt bằng tấm lòng, thì dầu cho lời nói mộc mạc, giản đơn, nó vẫn có một cái hiệu dụng tâm lý thẩm thấu, làm cho người đối diện tiếp nhận được một cách trực tiếp và nỗi đau nó được phơi đi. Chăm sóc người bệnh cũng như là chăm sóc người lớn tuổi nói chung đó, chúng ta chỉ cần có một thái độ chịu đựng, lắng nghe, hiểu biết. Bởi vì những người lớn tuổi đó thường ưa bị lú lẫn, vừa ăn cơm rồi mà tưởng chừng như mình chưa ăn, ăn rất ngon mà cứ than rằng là ăn không được gì. Những đứa con chăm sóc không hiểu được cái tâm lý bệnh nhân nó có thể quạo: bà nói gì kỳ quá, làm cho tôi bỏ đói bà không bằng. Cho nên từ cái tình thương trở thành là những lời hờn trách, và mỗi một lời hờn trách đó mang lại một vết hằn rất là khổ đau về phương diện cảm xúc và tâm lý đối với người được mình thương yêu. Ở đây Đức Phật nói một cái câu rất là đơn giản: này các đệ tử, các con có hành trì và đạt được sự chuyển hóa năm gốc rễ của trói buộc thấp mà thầy đã dạy cho các con hay không? Một câu đối rất là nhẹ nhàng, biểu tỏ được 100% của lòng từ bi mà ngài đã dành cho các đệ tử. Các bậc thầy xuất gia cho đệ tử của mình cũng cần phải học tập cái cách thức chăm sóc như thế này. Đừng hỏi tối hôm qua con ngủ được mấy tiếng, năm nay lên được mấy cân, mặc cái áo giật bình nó đẹp không, cái y mà thầy tặng cho con nó con có thích không, hay là cái mỏ mà thầy cho con tụng kinh mỗi ngày con nghe âm thanh nó có hợp với tai không. Tất cả những sự quan tâm chăm sóc đó cũng có thể cần, nhưng không quan trọng. Quan trọng là con có hành trì hay không, và hành trì bằng cách nào, nó mang lại giá trị gì cho sự hành trì đó. Bởi vì vai trò của Như Lai Thế Tôn là một bậc thầy chỉ đường, ngày như là một vị bác sĩ trị bệnh tâm lý, là một nhà trị liệu tâm linh. Các nỗi đau của tâm, các nỗi đau của cảm xúc, các nỗi đau của cá tánh, các nỗi đau của hành động tiêu cực đó, nó không chỉ có mặt đối với tác giả của đó một ngày một đêm, mà nó kéo dài rất là nhiều, rất là lâu, và ảnh hưởng một cách sâu ở trong đời sống của người đó. Cho nên mình phải thể hiện sự chăm sóc, quan tâm một cách rất là phật tình. Vì đó phải học nghệ thuật truyền thông tình thương và sự chăm sóc của chúng ta cho những người thân. Người cha thì có tính cách nghiêm nghị, con cái không dám gần gũi. Tình thương thì giấu giếm bên trong thể hiện ra. Mỗi khi con em có lỗi lầm gì đó là quá tháo, trừng phạt, và do đó nó bám vào tình thương của người mẹ nhiều. tình thương đó bị đốt cháy. Do đó phải thực tập những cách thức biểu đạt tình thương yêu và chăm sóc nó bằng những ngôn ngữ của trái tim. Nữ điệu đó nó phải nhẹ nhàng thư thái. Có nhiều người chăm sóc rất là kỹ nhưng mà mỗi sự chăm sóc nó trở thành một sợi dây xiềng trói, làm cho người được chăm sóc cảm thấy mất hết tự do. Chứ đó không phải là nghệ thuật. Có nhiều ông chồng đi làm về, vừa bước vào cửa nhà là bà vợ tháo cái áo cà vạt ra liền, rồi bắt ông chồng ngồi xuống: ông phải ăn cháo chứ, không tối nay phải đi ngủ sớm, đừng có là cài làng sớm bạn bè. Để chăm sóc ông chồng giống như một đứa con. Chúng tôi đã từng gặp những vợ chồng như vậy. Năm 2005 khi chia sẻ một pháp hội tại chùa Việt Nam Trung tâm Phật giáo ở Houston, thì bà vợ và ông chồng đã đến gặp chúng tôi để tâm sự thêm. Bà vợ rất là tâm đắc và tự hào nói với chúng tôi rằng nhà của tôi đó có đến 3 người con. Ông chồng nghe ông giật mình, nói: ủa em mà mình có 2 đứa con, một đứa trai đứa gái, sau đó 3 đứa con. Cái bà vợ mới cười nói thêm là: ông nữa là bà chứ ai. Ông hơi quê. Rồi bà mới thắng thế mà nói tiếp: trời ơi thầy ơi, tôi chăm sóc ổng giống như là 2 đứa con trong nhà. Đi xe cũng phải nói là ông phải đi đường này chứ không được, cứ chạy nhanh nghe không. Về nhà phải nói là cố gắng là mặc áo trắng này, là đi dạ tiệc phải mặc áo cà vạt màu đen theo phong cách dân gốc phương Tây chứ đừng mặc theo cái kiểu của Việt Nam. Về nhà thì phải yêu cầu ông là mấy giờ thức dậy, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ăn sáng, lúc nào cũng nhắc hết trơn. Cho nên phải chăm sóc ổng như là một đứa con. Chăm sóc đó là một sự trói buộc. Chăm sóc như thế nào để chúng ta tạo ra một cái không gian cho người đó phát huy tất cả những gì người đó có như là một sở trường, một cái nét riêng, tạo ra một phong cách. Đó là thế giới của tự do đối với người thế gian. Còn Đức Phật chăm sóc các đệ tử của Ngài để cho những vị đó không trở thành bản thân của Ngài, có được an vui, hạnh phúc, giải thoát, trở thành những vị Phật trong tương lai. Trở thành bản sao thì dễ lắm, chỉ cần bắt chước 3 tháng là làm được rồi. Học di thề tập chi, chứ thực tập làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược thì mình sẽ trở thành 80-90% của người mình học hỏi bắt chước. Nhưng nếu mình trở thành bản sao thì mình không còn giá trị nữa. Các nghệ sĩ, các danh nhân, các nhân vật thành công lớn trong cuộc đời đã phải có một phong cách, cái đó là sự sáng tạo. Vậy Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật thông qua sự chăm sóc của Ngài để chúng ta trở thành một nhân cách có sự sáng tạo. Sáng tạo đó phải khởi đi bằng sự thực tập, tiêu hóa những gì mà Ngài đã giảng dạy, rằng các con có thực tập 5 phương pháp chuyển hóa mà thầy đã dạy cho con tháo gỡ 5 cái bộ pháp hay không. Được hỏi như vậy thì các vị tỳ kheo đã đồng trả lời là: bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con đã ghi nhớ rất rõ về những gì thầy dạy và chúng con thực tập một cách rất có thành công. Nhưng mà hỏi tiếp là thực tập như thế nào, nhớ ra làm sao? Các vị tỳ kheo là im lặng không trả lời. Thì có nhiều người là mình có thể thực hiện được một cái gì đó, nhưng biểu đạt cái phương pháp với những cái giá trị mà mình đạt được từ sự thực hiện này là không nói được. Năng khiếu không có. Đức Phật không đánh giá con người qua sự biểu đạt trôi chảy hay không trôi chảy. Bởi vì người có sở trường nói, người có sở trường làm. Nhân đó Đức Phật đã đưa ra ảnh dụ về trẻ thơ như là một triết lý nói về tiềm năng, các cá tính nó có sẵn ở trong mỗi con người. Đức Phật bảo tất cả các thầy tỳ kheo hãy hình dung ra trước mặt mình có một bé trẻ thơ chừng vài tháng tuổi thôi, đang nằm ở trong vòng tay thương yêu của người mẹ, ngủ một cách rất là ngon lành. Dầu cho người mẹ đi tới đi lui, động đậy, vận chuyển, đứa bé vẫn ngủ vì cái tính cách hồn nhiên và vô tư của nó. Đức Phật nói là khi chúng ta quan sát một đứa bé trẻ thơ như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng là nó không có ý niệm về tự thân của nó như là một chủ thể đang diễn ra, là một chủ thể đang nhận thức, là một cá tính đang sinh hoạt, là một con người với thấy, nghe, ngửi, biết, với những sự thích thú vân vân. Cho nên nó chưa từng bị quan niệm về cái thân trói buộc, được gọi là thân kiến. Quan niệm về cái thân có thể được thiết lập trên cơ thể vật lý hay là cơ thể tâm lý, nói chung là cái tôi. Chưa có ý niệm về sự hiện hữu về bản thân mình thì cái tôi có sự hiện hữu đó với những gai góc, cái tôi hãnh diện, cái tôi tự hào, cái tôi mặc cảm, cái tôi sợ hãi, cái tôi làm đại ca, cái tôi nhút nhát, nó không có mặt. Thân kiến còn là một cái điểm để chỉ chung cho một cái quan niệm về tính cách đồng nhất về cái tôi trong mọi biến cố của cuộc đời, hay là trong cái chuỗi có mặt của con người quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái ý niệm về cái tôi đồng nhất bất biến đó thì được gọi là quan niệm sai lầm và trói buộc con người rất nhiều. Trẻ thơ thì không có những cái tôi đó trói buộc, như Đức Phật nói là đừng vì thế mà ý lại. Khuynh hướng của thân kiến, tức là sự trói buộc bởi cái tôi đó, vẫn đang có mặt trong đứa bé trẻ thơ nằm ngủ ngây ngơ, chưa có một ý niệm gì về sở hữu của mình. Cái câu tuyên ngôn của Đức Phật có giá trị trị liệu tâm lý rất sâu, rất cao. Năm 2004, khi chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ và thuyết pháp tại ngôi chùa Bồ Đề, sau đó chúng tôi qua một ngôi chùa theo tông chỉ pháp môn niệm Phật, tức là chùa Tịnh Độ. Thì tại đây có ba cô bé khoảng chừng 2 tuổi thôi, theo mẹ đến chùa vì cha mẹ là hai đại thí chủ của ngôi chùa này. Cô bé nó xinh. Rồi sau thời pháp, chúng tôi yêu cầu cha mẹ cô bé cho phép là cao đầu cô bé để chụp ảnh làm chú tiểu lên lịch. Cha mẹ đó mừng lắm, bởi vì đã từng thấy lịch chú tiểu đạo Phật ngày nay với hình nguyện tuổi anh nhi, cho nên muốn con của mình có hạt giống Phật pháp và gieo công quả trên những cái trang lịch văn hóa có ý nghĩa giáo dục rất cao. Cái văn hóa của phương Tây là văn hóa tôn trọng tự do của con em, cho nên cha và mẹ của chúng đã hỏi con ơi, con muốn chụp hình lên lịch. Chứ con gạt đầu, ba má con muốn lắm. Ba má nói, thầy ơi cho phép nó chụp hình mà đội cái nón len được không? Tôi nói không, chú tiểu phải để chốt. Cái văn hóa Phật giáo là như vậy vì nó có cái biểu tượng, cái chốt là cái tóc. Nếu như thế gian gọi là cái vóc dáng của con người, thì trong đạo Phật đó, bỏ đi cái nét đẹp đó để sống một đời thanh đạm, tượng trưng cho sự xa lánh những cái đứa hưởng thụ làm đẹp, và từ đó tách ly khỏi cái thế giới của hạnh phúc giác quan. Cho nên phải để hình thức của một chú tiểu có chốt, nó có ý nghĩa. Đứa bé mới hỏi, thầy ơi chốt là gì? Chứ tôi trả lời, con à, chốt tức là một cái chỏm tóc tròn tròn rất là đẹp, đây là một cái loại fashion đẹp lắm. Con mà theo fashion này đi đâu ai cũng chụp hình hết trơn á. Thế giới ở Mỹ này là thế giới của fashion. Nghe nói như vậy, đứa bé đó, thôi con muốn đâu thầy. Hỏi sao vậy? Xấu lắm. Mới có 2 tuổi rưỡi mà biết xấu và đẹp rồi. Cái khuynh hướng về cái tôi đó đã có mặt, nó có mặt ở mọi nơi. Thế hệ của chúng ta ngày nay thường là so sánh với thế hệ mới được sanh và bảo rằng là 30 năm trước, 50 năm trước đó, mình không có thông minh bằng các trẻ em bây giờ. Đó là sự thật đó. Bởi vì qua một cái kiếp người với sự hiện hữu trong sanh tử và luân hồi đó, chúng ta học biết bao nhiêu thứ, cái hạt của nó tích tụ lại. Cho nên trẻ em bây giờ nó thông minh, kháo khỉnh, nhanh nhẹ hơn chúng ta ngày xưa, vì các hạt giống về khoa học hiện đại, về kỹ thuật, về hiện đại hóa đó nó không có. Cho nên trẻ em bây giờ biết về thời trang, biết về thẩm mỹ, biết về giá trị, biết về kinh tế, biết sự lựa chọn, biết về tự do, biết về nhân quyền nữa, chúng ta chả hề biết chi về những chuyện đó cách đây mấy mươi năm. Quan niệm về cái tôi vẫn tiềm tàng. Dầu cho ngay cả trong tình huống các em bị bệnh trì độn, tức là không có khả năng thể hiện cá tính của mình, và suốt cuộc đời gắn liền với cái căn bệnh trì độn đó, với một gương mặt na ná, hiền từ giống nhau, ngơ ngơ ngác ngác, chúng ta vẫn thấy cái ý niệm về cái tôi đó vẫn có bạn. Cách đây 3 tuần lễ chúng tôi đến trung tâm bảo trợ xã hội Bà Rịa Vũng Tàu tặng quà cho 600 anh chị tại trung tâm đây, trong đó có các đại viên là những người bị bệnh trì độn, cái ranh giới giữa bệnh tâm thần với những người bình thường. Họ đã giam nhốt những người này ở trong một cái nhà và cửa kính cao tường như là một cái trại giam. Khi các phần quà được phát đến tặng bàn tay của từng người đó, thì người ta cho họ đứng xếp hàng và đi ra bên ngoài để nhận lấy các phần quà. Rồi ở bên cạnh đó đó, nó có một cái khoảng đất có cây và có dây cảm rai, và người ta đã dùng một cái từ rất bất nhân tính, cái chuồng, cho họ vào cái chuồng kế bên, vì đó họ thấy những người này không còn kiểm soát được cái dòng cảm xúc, nhận định, đánh giá sinh hoạt hàng ngày của mình, cho nên họ lấy cái người bị bệnh tâm thần ít hơn, cai quản những người bị tâm thần nhiều hơn. Thế giới đó là thế giới của sự khổ đau, không còn ý thức về cái tôi nữa. Chúng tôi đã sơ ý vì không hỏi rõ về số lượng các trại viên tại đây, cho nên trong mỗi phần quà đều có một cục xà bông, một cái ống kem đánh răng và một bàn chải đánh răng, và không báo trước cho trung tâm. Thì một trong những người đó cầm cái cục xà bông cạt vào để nuốt vào bên trong, thì lúc đó những người khác mới vỡ lẽ và thu hồi hết tất cả các cục xà bông đó, vì ý niệm về cái tôi không còn nữa. Đó là một sự ý niệm bất dĩ, một cái phản cái tôi đang diễn ra do trục trặc của cái dây thần kinh ở trên bộ não. Phần lớn những người này rơi vào tình trạng là di truyền từ mẹ, từ cha sang con. Thỉnh thoảng có một số người đó bị biến cố của cuộc đời, do thất tình, do thất nghiệp, do khổ đau, do bế tắc, và mất hết phương hướng, dòng cảm xúc dâng trào đến độ nó nổ tung ra và họ trở nên điên khùng. Những tình huống mà vong thân quên mất cái tôi đó, do những cái biến cố xã hội hay là tình cảm hoặc là gia đình gây ra đó, thì sau thời gian ở tại trung tâm, nếu gặp được những người tốt thật sự đó, thì họ có thể hồi phục được cái chức năng cảm xúc và chức năng nhận thức, họ hòa nhập lại. Cái khuynh hướng về quan niệm cái tôi đó nó có mặt ở mọi lứa tuổi, và ngay cả trong một đứa bé chưa biết cái gì. Do đó nếu chúng ta làm một lễ thôi đôi với nhiều vật liệu trang trí bày biện ra, thì mỗi một đứa chọn lấy một cái khác nhau, vì cái khuynh hướng cá tính đó đã có sẵn, cho nên chúng sẽ chọn cái này mộng cho cái khác. Và đặc biệt nếu chúng ta để cấp bể rồi cái giỏ hoa quả và những cái công việc hay là những vật liệu tự cho những công việc nó gắn liền với giới tính của nữ đó, và xa hơi, búa, dao, rồi các trò chơi điện tử, thì chắc chắn rằng chúng ta thấy là các cậu bé nam sẽ chọn lấy khoa học và kỹ thuật, các cô bé nữ chọn lấy bếp núc, chén đũa, áo quần, vân vân. Thì cá tính đó nó gắn liền với giới tính, và cái tôi đó đã là hiện hữu trong sự phân danh của cá tính nam và nữ. Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ về điều này. Thế thì từ đó thì chúng ta không nên ỷ lại rằng là các cá tính của mình có thể chịu hóa nó một cách dễ dàng. Không đâu, cái cá tính đó nó đã bám sâu như là một bản năng, nó có mặt với chúng ta không chỉ đời này mà ở nhiều kiếp về trước. Nó tồn tại trung thành với chúng ta, dầu có xua đuổi nó vẫn theo mình, nó đeo bên mình canh cánh ngày và đêm như là hình với bóng. Do đó đừng nghĩ lại. Đưa vào một phần tốt tiếp, tương tự, đứa trẻ thơ mặc dù chưa có ý niệm về giáo pháp hay là mọi sự vật hiện tượng, cho nên nó không có những hoài nghi về giáo pháp và hoài nghi về mọi sự vật hiện tượng. Nhưng cái thói quen hoài nghi, thói quen nghi hoặc vẫn có trong bạn từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Chúng ta thử tiếp xúc với một đứa bé đang cấp sách đến trường, mặc dầu cha mẹ nó chưa từng dạy là đừng bao giờ tiếp xúc với người xa lạ. Nếu lúc đó mình tới, mình cho nó một cái bánh và nắm tay nó, dắt nó đi chơi, dắt nó một cách tình cờ, không cần nói gì hết trơn, nổ hoặc nó xuất hiện liền, nó nghĩ rằng là người này có thể hại nó, bắt cóc nó hay tới đây tới kia liền. Một nỗi hoài nghi luôn luôn thương trực có mặt. Nói hoài nghi là một nhân, là một cái nguồn năng lực của tâm thức, và chức năng của đó là thiêu đốt khả năng phán đoán của trực quan. Ai có lòng nghi hoặc nhiều chừng nào thì tình trạng giảm chân tại chỗ sẽ được diễn ra, hay là rơi vào tình trạng tấn hối lưỡng nan, không dứt khoát, do dự, và cuối cùng là cứ để cho bao nhiêu cơ hội cứ trôi qua. Người có tâm lý do dự hoài nghi đó, mình nhìn vào gương mặt đó, cứ đăm chiêu xa xôi nào đó. Bản chất của sự giác ngộ là vượt thoát khỏi tất cả mọi hoài nghi, dù là hoài nghi về cái gì. Người tu tập mà hiểu được nhân quả có thái độ dứt khoát đó, hiểu rõ các hành động, giá trị của nó, ảnh hưởng đến đời sống tương lai của mình, cho nên không sợ hãi, không lo rầu, và sống một cách rất là thoải mái, thông dật. Cách năng lực của sự hoài nghi đó, nó làm cho chúng ta bị trùng chân tại chỗ này. Quá độ là một tiến trình hoài nghi, tức là mình không biết rằng tương lai mình đi đến, nó dẫn mình đi tới đâu. Cho nên mình nói là tôi đang trong cái tiến trình là lội sông, quá độ là lội sông. Chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đang trong quá trình quá độ, tức là vẫn còn những cái do dự hoài nghi, không hiểu được rằng là nó đưa mình về phương trời nào. Đi sai, quay trở đầu và đi lại, cứ như thế sẽ dẫn đến một tình trạng là như là chiếc thuyền mà cái người mà không biết quay đó, không biết chèo đó, càng chèo đó, nó xoay tại chỗ là vòng. Hoài nghi là như vậy. Cái năng lực của hoài nghi đó nó có với mọi người. Có mặt và chia sẻ pháp hội với nhiều cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại đó, chúng tôi đã lắng nghe được rất nhiều Phật tử nam và nữ tâm sự rằng là tôi rất muốn xuất gia. Hỏi muốn từ nào? 10 năm. Mình sao giờ chưa xuất gia? Họ ngồi cười trừ vì hoài nghi. Họ biết rằng mình đi tu có lợi ích gì cho bản thân mình không? Đóng góp gì cho xã hội không? Cái lo lắng bồn chồn về một tương lai, rồi cái nỗi lo lắng rằng là bây giờ phải từ bỏ gia đình, sự nghiệp, tài của, mọi thứ mà mình đang có đấy, không biết rằng là có phải là một sự uổng ích không, về sau này có phải hối hận hay không. Nội chân đó các sự hoài nghi thôi đã làm cho con người mỏi mệt, lòng vòng một chỗ giống như cái quạt. Ngày rằm tháng giêng ở các ngôi chùa là cái nơi tích tụ khói, người ta thắp hương rất nhiều, nghĩ rằng là Phật cái gia hộ mà. Cho nên biết bao nhiêu người phải bị ngạt thở. Muốn cho tình trạng của khói đó không có ảnh hưởng ngạt á, sẽ đừng có mở quạt máy trần nhà. Mở máy trần nhà nó sẽ tạo ra cái vòng quay, vòng tròn á. Khói nó sẽ quay theo cái đường kính của vòng tròn, nghĩa là mình bị hửi nó liên tục, nó tra tấn mình mỏi mệt lắm. Tra tấn phổi, tra tấn tim, tra tấn thần kinh, tra tấn sức khỏe, và tra tấn luôn cả dòng cảm xúc, không có thoải mái trong lúc đọc kinh khi mà khói quá nhiều. Do đó phải dừng lại cái tình trạng quay vòng tròn cái dòng hoài nghi thì chúng ta mới cắt đứt được sự ngạt thở nó đang diễn ra với mình trong cuộc sống. Tương tự như vậy, mặc dù trẻ thơ không có những ý niệm về lê luật, nội quy, hiến pháp, luật lệ, vân vân, cho nên nó không hề rơi vào tình trạng cho rằng như là cứu cánh của sự an vui và hạnh phúc, mà kinh điển Phật giáo thì gọi là giới cấm thủ ấy. Bám vào phương tiện như là một điều kiện cứu cánh. Nhưng mà ý niệm về sự chấp thủ vào những cái gì nó sẽ đi, nó đang đi, nó đã đi đó, bạn đang tìm tàng. Sự thiết lập với các giàn giáo đó là một nhu cầu để cho việc xây dựng được thành tựu. Muốn có một ngôi nhà 110 tầng như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ thì chúng ta phải thiết lập cái giàn giá để xây dựng nó phải 110 tầng, thậm chí cao hơn thì mới có thể xây dựng được. Sau khi tòa nhà cao đó được thiết lập xong rồi đó, để chức năng của tòa nhà được sử dụng thì phải tháo dỡ giàn giá đi, chứ còn không chúng ta không có cửa đi vào. Có vào chúng ta cũng không thấy ngột ngạt lắm, giá trị thẩm mỹ nhìn từ bên ngoài sẽ mất đi hết. Cho nên phải tháo dỡ tất cả các giàn giá. Còn nếu thông thường thì chúng ta bám vào một cái gì đó để thực tập, chúng ta chấp nó như là cái giá trị cố gắng. Cho nên là đạo Phật cho rằng là mọi pháp môn đó chỉ là một công cụ với vai trò chức năng, chỉ là ngón tay để nhìn thấy mặt trăng ta, chứ phải là mặt trăng. Đó là pháp môn đúng, con đường đi có lý tưởng mang lại cái giá trị hành trì. Chúng ta còn phải buông bỏ và tháo dỡ hú hồ là những cái chấp trước, phong tục tập quán sai lạc và các cá tính ương ngạnh của mình, nó còn dẫn mình đi tới đâu và mất phương hướng. Nếu có chăng là khổ đau và bất hạnh, con người luôn luôn có khuynh hướng bám vào nó. Cái gì nó được tưới tẩm và nó gieo rắc vào trong tâm trạng của chúng ta từ lúc thở nhỏ, khi mà ý thức của chúng ta chưa có đủ năng lực để phán đoán đúng và sai đó, sẽ có tuổi thọ rất dài và nó được nhân lên thành chân lý. Cái đó tháo ra khó lắm, tẩy nào những thói quen không tụ tập quán này khó vô cùng. Mà dù không ai bảo ai, khi đến chùa là cứ cầm một bó nhang 100 thẻ là đốt hết cái 100 thẻ, nếu đó là 50 thẻ là đốt hết 50 thẻ, mà nghĩ rằng là mình thắp hương như vậy là cúng nhiều Phật được phước báo nhiều. Mà không ngờ rằng là việc làm đó nó chỉ có giá trị hình thức thôi. Còn Đức Phật dạy chúng ta là cúng ngài bằng sự hành trì chánh pháp, cúng ngài bằng sự dấn thân phục vụ xã hội, cúng ngài bằng con đường an vui và hạnh phúc. Chứ nếu Đức Phật mà còn sống thật sự mà mỗi ngày chúng ta thắp hương như là ngày rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười thì Đức Phật sẽ là người yếu thọ. Tại vì hít nhiều cái khí đó quá thì sẽ bị ung thư phổi mất. Do đó chúng ta phải hạn chế một cách tối đa, lòng thành chỉ thắp một nén hương thôi. Tượng trưng nền văn hóa Phật giáo tại Ấn Độ không có thắp hương mà chỉ có đốt đèn cầy. Ngày xưa chưa có đèn cầy, chỉ là thắp dầu. Cái ánh sáng của ngọn đèn nó tượng trưng cho tuệ giác. Nền văn hóa của Ấn Độ sử dụng ánh sáng như là tuệ giác. Cho nên chư thiên được gọi là Deva, và nghĩa đen chữ Deva đó là người phát quang. Ánh sáng đó tượng trưng cho trí tuệ, cho an vui và hạnh phúc. Từ đó mà họ đã bị là hình thức hóa bằng tất cả những cái biểu đạt và màu da của con người. Ngài da trắng được gọi là thánh nhân, còn ai da đen được gọi là kẻ nô lệ. Thì đó họ bị sai lạc. Bây giờ Phật sử dụng ánh sáng như là biểu tượng của tuệ giác, và tuệ giác đó nó không liên hệ đến màu da và dòng tộc giới tính của con người, mà nó liên hệ đến sự tu tập và chuyển hóa của mỗi bản thân. Do đó phải tháo dỡ các thiết lập thì chúng ta mới có được giá trị tuyệt vời. Các trẻ thơ không có ý niệm về hạnh phúc giác quan, không có lòng dục, không có lòng tham, cho nên chúng không bị khoái lạc giác quan đam mê hoàn thành chi phối. Mặc dù thế, ý niệm về sự hưởng thụ và khuynh hướng đó vẫn là còn tiềm tàng. Khi phong trào học vi tính được khuyến tấn trên các học đường, nhiều phụ huynh giàu có rất là mừng lắm, cho con em mình chơi các tựa điện tử và nghĩ rằng là sự mó mái của hai ngón tay đó điều khiển con chuột, làm cho tâm trí của chúng nó nhanh nhẹn, tháo vát, sáng suốt, phán đoán nhanh. Không ngờ cho chúng chơi thời gian rồi hư luôn. Tất cả nó đều có những quán tính. Đó là những trò chơi mà cái cách là lành đó, mà nó lại còn tạo ra những cơn nghiện. Bây giờ Trung Hoa là nước đầu tiên đang có những trung tâm giải quyết và giải phóng các cơn nghiện Internet của giới trẻ. Ngồi vào Internet rồi từ sáng đến chiều không muốn buông. Huống hồ là Internet ở phương Tây là thế giới tự do, rác rưới của đời sống văn hóa đó, nhiều lắm. Chỉ cần một sự mắc hướng của tâm thôi, nó có thể dẫn mình về một cái địa chỉ mà mở ra xem địa chỉ đó, tâm của mình bị bận như trăm ngàn kiếp sau tháo ra chưa chắc được. Cái khuynh hướng hưởng thụ đó, chỉ cần tiếp xúc với nó là nó trỗi dậy liền. Vì đó Internet và thế giới ảo này, nó là một con dao hai lưỡi. Cái hại của nó thì nhiều mà lợi chẳng bao nhiêu. Con em cứ nói cho nghĩ rằng là đi vào Internet đó, là để có phương tiện tìm kiếm các bài vở để mở mang tri thức. Thực ra không có kiến thức sách vở nào bằng thư viện cả. Các bài viết ở trên Internet chỉ là những bài ở mức độ trung bình đó. Thì bây giờ nhiều sinh viên đó đã sử dụng Internet như là một sự sao chép, bởi vì thầy cô giáo đâu có biết hết thế giới tri thức, cho nên mình sao chép sẽ không bị phát hiện. Và do đó hai vị có kiến thức thông qua sự nỗ lực bản thân sẽ sao chép làm cho các sinh viên nó có điểm cao, nhưng mà không có một nền tảng căn bản nào về sau này đi vào nghề nghiệp đó, không đóng góp gì cho xã hội. Đó là chưa nói đến những con đứa hưởng thụ thấp kém đó, nó làm cho người ta khó quên đó. Trẻ thơ không có những ý niệm về sự hiện hữu của bản thân nó, cho nên ý niệm về lòng sân đối với người khác cũng không có. Và ý niệm lòng sân đối với mọi vật xung quanh là như chúng bất mãn ít lắm. Thì khi nào mà chúng bắt đầu lên vài ba tuổi, bắt đầu sửa soạn chân diện, nếu chúng ta tạo điều kiện bình thường với những phương tiện đầy đủ hết, thì chúng ta sẽ thấy con em chúng ta 3-4 tuổi đời là biết chạy tóc nè, chạy tóc bên trái nè, bên phải, biết son phấn, rồi biết ăn mặc mà những cái đồ sang trọng giống như là người lớn mà. Bởi vì cái tiến trình của sanh tử luân hồi đó, các hạt trong đó nó có sẵn hết á, chỉ cần có một chất xúc tác như là một điều kiện tất yếu rồi nó sẽ hiện hiện với chúng ta. Ảnh dụ về trẻ thơ hồn nhiên vô tư đó, mà dù chưa có những biểu đạt cụ thể về thân kiến, về lòng hoài nghi, về giới cấm thủ, về lòng dục tham, về thái độ sân hận, nhưng mà nó vẫn tiêm tàng như những hạt giống. Cho nên thông qua cái nghệ thuật thơ nôi đó, chúng ta định hướng sự phát triển cho con em của mình. Nếu mình muốn nó làm bác sĩ mà thấy nó chọn con dao đó, thì phải cho nó học tập mà các bài thực tập phải lòng từ bi. Nếu nó không làm những cái nghề đúng củi hoặc cao thì nó cũng làm đâm thuê chấm ướt, lòng sân lòng si nó nhiều, nó thấy đó nó gần gũi mà nó bám vô liền, hoặc là nó làm nghề đồ tể chẳng hạn. Cho nên phải đầu tư cho nó bằng những hạt giống mới gấp 10, 20 lần, 30 lần so với cái hạt giống mà con dao có thể tạo ra, nó có được đào thì nó mới có thể thay thế hạt giống cũ. Tính cách của sự thay thế hạt giống chỉ là thay một quy luật, cái nào mạnh sẽ khống chế và cái nào yếu nó bị phủ cực. Sau khi quan sát, chăm sóc, dỗ về với tình thương yêu của Đức Phật đối với các đệ tử của Ngài xong, thì Ngài mới phân tích nguyên nhân của những sự trói buộc dẫn đến năm trói buộc pháp đó. Thì Ngài A Nan đã không bỏ lỡ cơ hội. Bạch Kỳ Lạ Thế Tôn, chúng con rất là tâm đắc với những điều Ngài vừa phân tích, mặc dù rất là ngắn gọn. Đã đến lúc chúng con xin Ngài hãy trình bày một cách chi tiết hơn, để chúng con có thể cảm nhận được các giá trị dẫn đến sự hành trì một cách có kết quả. Đó là người thông minh. Khi chúng ta tiếp xúc với các bậc thầy tâm linh đó, có nhiều người cứ nghĩ là nó là một cơ hội để mình chụp hình, để mình là lấy le, để mình cảm thấy mình có giá trị thôi, chứ không có học hỏi được những cái giá trị tâm linh mà người đó có thể ban tặng. Một số người khi dấn thân phụ giúp cho những người làm công tác giáo dục chuyển hóa đó, mong muốn mình có được một cái ưu quyền với những sự quan tâm đặc biệt hơn, thì cũng đó là một sai lầm. gần gũi bên một bậc thầy là để chúng ta có một cái cơ hội học hỏi, mà cho thầy có thể dành cho những người khác, vì thầy nghĩ rằng mình đã nhuần nhuyễn rồi, thì cơ hội chia sẻ và dành thời gian cho những người mới bắt đầu học tập. Thì lúc đó chúng ta phải hiểu được như vậy để cái tâm ganh tị, cái tâm phân biệt nó không có bài. Và sự dấn thân là thật sự chúng ta với người thầy đó, nó trở thành là một sự phát tâm thật sự. Ở đây Ngài đang đã tặng những cơ hội tương tự như thế. Đã đến lúc xin thầy hãy giảng dạy cho chúng con nhiều hơn để chúng con hành trì. Có nhiều người đệ tử khi nghe thầy giảng dạy ngáp, rồi thầy nói hay quá mà ngáp còn là ngủ, bởi vì không cảm thấy áp thế. Cứ nghĩ rằng mình đã có, mình đã biết, mình đã quen với những thứ này rồi, cho nên cái nhu cầu đào sâu vào nó không cần nữa. Đó là đánh mất cơ hội. Tuệ giác và sự thông minh xuất chúng của Ngài A Nan là vì chúng ta tin rằng là có nhiều thứ ông không học vẫn biết ấy, thế mà ông không bao giờ rơi vào trạng thái cống cao ngã mạn. Bất cứ một lúc nào có cơ hội có thể học hỏi được ở Đức Phật để biết sâu, biết nhiều hơn về một cái gì đó thì Ngài sẵn sàng học. Nếu chỉ cần chúng ta mở tấm lòng ra là chúng ta có thể rót lấy cái chất liệu tâm linh từ vị thầy của mình. Cho nên là khi đến chùa thăm viếng các vị thầy là mình học hỏi. Có nhiều người tới không học gì ngồi kể hay kể chuyện của mình, kể từ đầu đến đuôi suốt 3 tiếng đồng hồ, ông thầy ông nghe ông mệt luôn, ông ngáp luôn. Do đó mất hết cơ hội để học. Người nói nhiều sẽ học ít thôi. Và chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện bản thân đâu cần phải nói nhiều, và nó cũng không có giá trị để phải kể nữa. Chúng ta tìm kiếm những cái gì cao hơn để chúng ta học. Tức là dạy là tất cả những vị phàm phu sẽ như được gọi là phàm phu là bởi vì người đó không có một quá trình học hỏi chánh pháp nhiều, thực tập chánh pháp nhiều. Thuật ngữ Phật pháp gọi là vô văn phàm phu. Phần lớn chúng ta bỏ đi cái vế đầu tiên vô văn, không có học rộng, không có hiểu nhiều, không có hành trì, không có thực tập. Và từ đó chúng ta dẫn đến một cái nhìn rất là cực đoan với những người học Phật pháp, có thao thức muốn đem Phật pháp thông qua con đường giáo dục với học thuật vân vân, và chúng ta phê bình họ rất nặng rằng là những người nha đại đàm giải người xưa vân vân. Yếu tố của một kẻ phàm phu là đầu tiên không nghe chánh pháp. Ngày xưa học á thông qua cái nghe chỉ giúp thôi, chỉ xuất ta đó là kinh điển nó gắn liền với cái từ căn của lỗ tai nghe. Và cái tiến trình tu tập trong Phật giáo gồm có 3 vế, nó gọi là văn, tu và tu. Đó là nghe trước, bởi vì ngày xưa giáo dục bằng một cách duy nhất là thầy nói, rồi trò ngồi quỳ bên cạnh thầy để ghi chép lại mọi thứ mọi điều. Cho nên nếu không có mặt ở bên cạnh thầy thì không thể nào nghe được, và do đó không học được. Do đó học được hiểu bằng với sự nghe. Những cái khác nhau giữa truyền thống học ngày xưa của các tôn giáo Ấn Độ và Đạo Phật nằm ở chỗ Đức Phật không dạy người ta học thông qua sự nghe với cái niềm tin không được chắc chắn. Đức Phật yêu cầu cái vế thứ hai là tư, tức là tư duy. Phải suy nghĩ, phải chắc chắn, và nhất là suy nghĩ trong cách thế ứng dụng xem nó có giá trị, có lợi lạc cho bản thân mình hay không. Rồi cái vế thứ ba mới là tu, tức là ứng dụng hành trì. Còn nếu sau khi tư duy mình thấy ôi tôi không cần, nó không có giá trị, thì Đức Phật cũng không bao giờ kêu chúng ta áp dụng nó. Cho nên một trong 5 đặc điểm của lời Phật dạy được gọi là đến mà thấy. Đến là một sự mời gọi, chúng ta phải có mặt như là một thực thể. Ở trong một cái diễn tiến nào đó thì chúng ta mới cảm nhận được hết mọi thứ được diễn ra. Còn nghe kể lại đó, ta sẽ phát bổn, và lúc méo mó, sai lầm, và bôn phòng, tô đen. Thấy là một tiến trình có mặt. Mình phải có mặt thì mình mới thấy được. Phương Tây gọi là thấy là tin. Cho nên Đạo Phật đã dạy chúng ta hãy đến với tư cách là một hiện hữu, như là một chủ thể, và đến với một người có tư cách nhận thức, đánh giá, liên hệ đến tính giá trị của mọi thứ được trình bày. Chỉ khi nào thấy có giá trị thì mới thực hành theo. Cho đến Đức Phật đã dạy rằng là có nhiều người phàm phu, mặc dù có nghe, có biết, có học, nhưng mà chưa bao giờ đến ý kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân. Hiểu một cách đơn giản là các bậc tâm linh, các bậc thầy, những người xuất gia chân chánh nói chung, họ nghĩ là không có nhu cầu. Cái đây một tuần lễ có một vị cư sĩ ở Bà Rịa Vũng Tàu đến thăm chúng tôi và chia sẻ rằng là mẹ của anh ta đó có một thói quen khi mở mấy bộ phim của Hàn Quốc lên là bà dán con mắt từ sáng tới chiều tối không muốn rời, mà khi mở một cái băng VCD bài giảng lên bà nghe có 10 phút bà ngáp. Anh hỏi làm thế nào để cho bà chuyển hóa thói quen đó. Thì tôi nói khó lắm, tại vì các thói quen nó tiềm tàng sẵn mà. Phim ảnh nó bây giờ nó làm cho con người lười suy nghĩ, sắp xếp sẵn những cái tình tiết, nhất là phim ảnh của châu Á mà nó dựng có đầu có đuôi, có kết quả, có giải pháp, và con người thỏa mãn với cái đó, cho nên là không cần phải suy nghĩ thêm. Do đó xem riết rồi cái não bộ nó ngưng hoạt động, rồi hoài riết là bị bệnh tiểu đường, trước sau thì cũng bệnh. Cho nên chỉ cần nói đến yếu tố y học là cho bà sợ và bớt ngồi. Còn làm thế nào cho bà thích chính pháp đó, nó là một nghệ thuật. Chúng ta phải xem và thấy được rằng là cái nỗi khổ đau về cảm xúc của bà lớn nhất là ở chỗ nào. Tìm kiếm những băng giảng của những vị thầy mà cái lời phân tích nó mang cái tính thuyết phục rất cao, đúng như tâm trạng, giống như là mang guốc vậy, đi trong bụng, trong tim, mà giật mình tỉnh thức. Do đó phải chọn lấy một cái bài pháp nó ứng với cái bế tắc mà người đó đang mắc phải đó. Thì cái đó có thể nghe một cách tình cờ, xem một cách bất đắc dĩ, nhưng nó thấm. Và nó thấm thế nào cũng hay. Mà cách đó mình có thể độ được người thân của mình. Do đó nếu không thể nào dẫn người thân mình đến chùa để có thể tiếp xúc với quý thầy, từ đó cái thiện cảm với Phật pháp bắt đầu được thiết lập, thì ít nhất chúng ta cho tiếp xúc thông qua băng từ, như là băng VCD, đó là cách gián tiếp. Hoặc là mua các bộ phim có hình ảnh của Phật, ví dụ như Tây Du Ký, có giá trị triết lý rất là sâu. Hay là những phim võ lâm của Trung Hoa có giá trị Phật pháp lớn, thì vẫn có thể giúp cho người đó một phần nào. Từ từ đó, cái tình cảm Phật giáo được thiết lập, một cơ hội nào đó có mặt tại chùa làm cho người đó tin Phật pháp và tịnh nguyện, tự nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật thôi. Do đó phải gần gũi chùa, gặp gỡ những vị xuất gia thì mới có thể làm cho hạt giống đó nó được xuất hiện, và các thói quen tiêu cực và xấu nó mới thể bị đẩy lùi vì cái tiến trình thay thế của đạo. Bên cạnh đó đó thì cần phải hành trì chánh pháp, cho đến nghe các vị thầy giảng rồi mình phái lỗ tai về kể cho người khác, còn mình không làm gì hết trơn, chắc chắn là không có kết quả. Đức Phật đưa ra một cái ánh dụ ở trong kinh Hấp Cú hay lắm, giống như là một tô canh, trong đó nó có hương vị được pha trộn và nêm nếm rất là đều tai, tạo ra một cái hương vị ăn rồi một lần muốn ăn lần thứ hai, ngon lắm. Nhưng nếu như mình á là một cái muỗng, thì cái muỗng đó là bằng inox, ngâm cái muỗng đó trong cái tô canh ngon hay là tô phở rất hấp dẫn đó, thì cái muỗng này cũng trở nên vô nghĩa vì nó không thưởng thức được cái gì. Do đó Đức Phật dạy đừng bao giờ trở thành cái muỗng inox đối với một tô canh, mà hãy trở thành một cái miệng để đưa các cái vật thực đó vào bên trong tiêu hóa nó, tức là phải sống với nó, biến nó trở thành một phần của đời sống mình. Các sinh hoạt thường nhật đối với rất nhiều người Phật tử như là một dưỡng chất tinh thần. Có nhiều quyển sách hay người ta gọi là chicken for the soul, thịt gà cho tâm hồn, nghe nó vẻ bạo động ấy không hả? Đời sống tinh thần xem như là thịt gà thì nó dụ thị người ta đến mà, nó vẫn hay. Còn dưỡng chất của lời Phật dạy nó còn gấp trăm lần những lời thật, nó làm cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau trong những lúc bế tắc mà người thân, người thương, cha mẹ của mình đôi lúc giúp không được. Tiếp xúc với các bậc phụ huynh có những đứa con bị nghiện nặng hay là mua bán mại dâm, cướp người, gốc của giết người tù đày, cho nên khổ đau của họ cung cực lắm. Tình thương của họ mà không đủ sức để chuyển hóa người thân, nhìn thấy con của mình khổ đau chỉ còn biết thay thế đó bằng những giọt nước mắt. Do đó phải có một điểm được tinh thần để chúng ta có thể vượt qua, giúp chúng ta thành công ở trong mỗi nẻo đường đời. Khi mà con người không gặp được Phật pháp, không ý kiến những bậc chân tu, có được học hỏi mà lại không hành trì đó, nó là các nền tảng, các điều kiện tất yếu để dẫn đến tình trạng cho là đắm nhiễm, dẫn đến sự hưởng thụ rơi vào cảnh giới của cõi dục, cảnh giới rất thấp ở trong các cảnh giới của tái sanh. Đường thoát ra nó trước nhất là một thái độ, thái độ thấy được rằng là cái con đường mà mình sẽ đi mang lại cái giá trị chuyển hóa, phải nhìn thấy nó thì mình mới đi được. Nhiều người không thấy được rằng là đi đến chùa có giá trị, cho nên có khuyến tấn hãy quy tam bảo làm đệ tử của Phật, họ lắc đầu hoặc là cười trừ đó, vì không thấy được giá trị. Và có nhiều người họ chỉ nói đơn giản như thế này: hàng ngày tôi vẫn sống hạnh phúc, cơm ăn áo mặc đã no đủ rồi, đâu có nỗi buồn nỗi khổ niềm đau gì đâu mà phải đi chùa. Cho nên họ vĩnh viễn không gặp được Phật pháp. Đó là một sự bất hạnh. Cái bất hạnh lớn nhất của họ trong tình huống này là đẳng thức quá bản chất là hạnh phúc với cơm no áo ấm và không bị đói khổ. Hạnh phúc đâu có đơn giản vậy. Nhiều người cơm no áo ấm đâu được hạnh phúc đâu. Và là có được một chén cơm đó là phải bị khổ đau cùng cực, có manh áo mặc là bị mặc cảm vô cùng. Cho nên là cần phải lấy chánh pháp, lấy đời sống đạo đức, lấy đời sống tinh thần là một điểm nương tựa để quay về, thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những cái nghịch cảnh và những điều không như ý trong cuộc đời mà ai cũng có thể có và ai cũng có thể bất đắc dĩ bị gặp. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ giống như một gã tiều phu đi vào một cánh rừng, thấy một cây đại thụ rất quý và muốn lấy gỗ và lõi của nó để làm các vật dụng trang sức ở trong nhà, như là trang trí nội thất vậy đó. Thì Đức Phật nói không còn cách nào khác là phải đốn cái cây đó, còn quý nó, muốn nó và giữ nguyên nó thì không cách nào chúng ta đưa nó vào sử dụng được. Vì đây là một ảnh dụ chứ không phải là khuyến tới chúng ta đốn rừng, phá rừng, là một ảnh dụ. Nếu chúng ta muốn cái gì đó chúng ta phải làm, còn ước nguyện thông thường nó sẽ không dẫn chúng ta đến đâu ngoài sự thất vọng và chán chường. Người mơ ước nhiều thì làm được chẳng bao nhiêu. Dân gian Việt Nam thường nói câu rất hay là nói trước bước không tới, cái người nói nhiều là mơ ước nhiều bước không tới. Vì thỉnh thoảng người ta biết được ta phá cho cái bóng xe, cho nên mình làm chưa xong nó bị trở ngại rồi. Cho nên thay thế cái sự nói nhiều, ước muốn nhiều bằng cái làm nhiều thì kết quả sẽ có. Thứ hai là nêu quyết tâm và có thực lực để thực tập. Nhà đưa ra một ảnh dụ thứ hai như là một người đang đứng trên bờ của sông Hằng, về nước đang chảy rất xiết, nước đó có thể tạo ra sự chu cấp về nguồn sử dụng nước, làm cho mình có thể đỡ khát và sử dụng tưới tẩm, tắm và nhiều cái tác chức năng và tác dụng khác. Các loài chim muông cũng có thể uống nước này để tồn tại và sống. Người đó có thể có ước muốn rằng là tôi sẽ bơi qua bên bờ bên kia của sông Hằng, trơn một cơn sóng rất là nặng có thể cuốn trôi. Nhưng mà người đó vẫn có thể bị thất bại nếu sức khỏe người đó không có và họ biết bơi. Sự trị liệu tâm lý học về phương diện ước muốn trong ngữ cảnh của bài kinh này rất có chiều sâu. Ở chỗ có nhiều người nói là tôi muốn là tôi có thể làm được, nó dẫn đến chủ nghĩa duy lý hay là duy ý chí. Dân gian Việt Nam nói là lực bất tòng tâm, nhưng một câu nói để giúp cho mình đừng có quá ỷ lại về bản thân mình. Có những cái mình mơ tưởng nhiều nhưng mà làm được bao nhiêu, bởi vì cái sự mơ tưởng và cái thực lực để thực tập nó, để biến nó trở thành hiện thực nó không có, hoặc là không chung thích. Cho nên cái người đứng ở trên bờ sông Hằng không lượng sức của mình muốn qua được bờ bên kia không có phương tiện an toàn, xuống bơi và cuối cùng chết giữa dòng do vì kiệt sức hoặc là không biết bơi hay là thiếu phương pháp. Để vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, rất có nhiều người vẫn có nỗ lực, nhưng nỗ lực sai lầm cho nên họ bị cuốn trôi nhiều là quá, cho nên mất hết phương hướng và chấp nhận thân phận của mình theo tình trạng bèo dập hay cho, hoặc là họ bất ân đời, chuyện gì ra sao thì cứ ra, không bận tâm nữa. Đó là một nỗi đau. Thực tập theo Đức Phật thì chúng ta phải học một thái độ tạo ra một sự quyết tâm trên các giá trị của nhân và quả, mà con đường đi tới phía trước đó phải mang lại một kết quả như muốn chúng ta. Muốn như vậy thì phải vun bón các hạt giống với các thực lực của nó. Muốn gì thì phải nỗ lực đúng phương pháp thì mới có thể đạt được. Sau đó Đức Phật nói đối với việc chuyển hóa năm tâm lý dẫn đến sự trói buộc thấp đó, không gì khác hơn đó, trước nhất đó là phải hội nhập với chánh pháp, thứ hai là sống với chánh pháp và bằng cái tâm thích thú, hăng hoan, tự tin và lòng kiên quyết của hành trì. Cái thử đối chiếu lại bản thân mình xem coi mình có hòa nhập với chánh pháp không. Đôi lúc mà chúng ta hành vui ta thấy chùa nào có đạo tràng tổ chức đông á, rủ mời cái đến liền, đến để làm gì không biết. Có nhiều người có mặt ở trong một cái buổi giảng từ đầu đến đuôi á, hỏi lại ủa nãy thầy không giảng gì á, không biết hỏi sao vậy, nãy đang tâm sự với bạn bè thì không hòa nhập với chánh pháp. Do đó phải tận dụng cơ hội để nghe, để tiếp thu và phải sống với nó. Các nhà y học ngày nay đã khuyên chúng ta là sống chung với bệnh, sống chung với SIDA, sống chung với HIV để làm bạn với nó, để không bị nó khống chế. Làm thân với kẻ thù là tốt nhất. Thì bây giờ chúng ta phải thân với chánh pháp, sống chung với chánh pháp, kết hôn với chánh pháp. Nếu là người nữ thì có thể tưởng tượng chánh pháp như cái gối để ôm, hay là con gấu để ôm, cái gì đó mà mình có thể nhớ nhung hàng ngày hàng giờ thì hạnh phúc nó sẽ có mặt thôi. Tức là riêng chánh pháp như là riêng cái gì đó trong đời sống thì chắc chắn rằng là sự thành tựu chúng ta nó sẽ rất là nhanh, đừng có sợ nó bị tác dụng phụ. Cần phải sống với chánh pháp bằng sự thích thú và hoan hỷ thì mới có thể sống lâu dài. Có nhiều người mới bắt đầu đi chùa hăng hoa dữ lắm, cái gì cũng làm, cái gì cũng phát tâm, sao đó chán, tại vì không thấy được giá trị của nó, gọi là làm mà không thấy được cái mục đích của việc làm vì ham vui thôi, làm vì cái tôi, làm vì cái này nọ, cho nên niềm quan hệ không có. Mỗi lần nghe tiếng kẽn ken ken ken ken đến giờ tụng kinh trời ta rầu thú ruột. Do đó có mặt trong một ngôi chùa với thầy khóa hành trì hàng ngày, nếu không biết cách đó, nó bị bão hòa, tại vì mình không có niềm đam mê với chánh pháp thông qua sự thực tập. Cái tâm bảo hòa đó nó sẽ làm mất hết ý nghĩa của sự hành trì, bị chai. Ngành y đức của bác sĩ có mặt là một điều rất hay, mà không nhìn thấy máu bệnh tật, tiếng rên rỉ của các bệnh nhân riết rồi các bác sĩ không còn tình thương vô dụng khoa cấp cứu các bệnh viện mà bị quá tải ở Việt Nam, chúng ta sẽ thấy trời ơi, bệnh nhân la quằn quại trên giường 2-3 tiếng, bác sĩ không thèm quan tâm đi tới đi lui xem chuyện bình thường thì họ bị chai rồi. Còn người thân chúng ta tới sốt ruột vô cùng, ta thấy người thân mình co tưng rút tay lăn qua lăn lại là mình cảm thấy gai rứt đi tới đi lui khó chịu, tại vì tâm chúng ta chưa chai, tình thương nó vẫn còn. Sự hành trì cũng vậy, muốn được như vậy thì phải có sự hoan hỷ, sự hân hoan thì chúng ta mới giữ tình trạng nó lâu dài bền bỉ với chúng ta, kết quả mới có. Phải có tự tin và lòng kiên quyết, tự tin mình biết rằng là mình đi theo nó có kết quả ở hiện tại và tương lai, mặc dù có thể muộn chậm. Cương quyết là để chúng ta vượt qua hết mọi lời phê bình chỉ trích những người phá phách hoặc là những người làm chúng ta nản lòng thất chí, càng nỗ lực làm nhiều Phật sự, càng nỗ lực làm nhiều việc tốt thì chúng ta thấy trở ngại nó gia tăng cũng tương đương. Nhà cao gió lớn, nhà mình á cao một tầng thì gió cấp một, nhà cao 100 tầng lên đó gió nó thổi hoằng hoằng. Chuyện to sống lớn là chuyện hiển nhiên thôi. Cho nên khi mình làm nhiều việc làm nhiều việc tốt thì phải chuẩn bị một cái bản lĩnh chịu đựng chào to búa lớn của người khác, búa không mình, vì cái tính ganh tị hoặc là không chấp nhận, không có lòng từ hỷ, hoặc là do sự hiểu lầm cũng có. Cứ kiên nhẫn và kiên quyết thì chúng ta sẽ vượt qua. Sau đó Đức Phật đã thương và chăm sóc cái tình thương này đối với các đệ tử của mình bằng cách là giải thích và hướng dẫn con đường chuyển hóa các trói buộc. Con đường chuyển hóa đó bắt đầu bằng sự thực tập viễn ly, đó là xa lìa. Viễn ly đầu tiên đó là xa lìa các phương tiện khoái lạc. Nếu ai đọc các văn bản kinh điển Bali được dịch ra Việt ngữ đó, có thể gặp cái từ rất khó hiểu là viễn ly, sanh ly, toàn bộ bằng chữ Hán khó hiểu lắm. Viễn ly là xa lìa. Sanh ly là một từ dịch cổ, y là các nền tảng, các phương tiện, những điều kiện cấu thành. Sanh là đời sống, thực ra nó không phải là đời sống mà là sự chấp trước trong cái tiến trình hưởng thụ chúng ta. Cho nên xa lìa, sanh ly tức là xa lìa tất cả các phương tiện, điều kiện dẫn đến sự khoái lạc và đắm nhiễm trong khoái lạc. Thấy người ta lật bánh xe phía trước là khôn, đừng có đi cái bánh xe đó, thì đó là viễn ly sanh ly. Thấy người rớt hố thì đừng tiến tới phía trước nữa, phải rẽ đi một con đường khác. Tức là xa lìa nó khi mà nó chưa diễn ra, và lấy bài học sự thất bại của người khác đó để làm cho mình được thành công. Các phương tiện, các điều kiện có thể dẫn đến những cái rất xấu. Phương tiện của hưởng thụ làm cho hưởng thụ được trỗi dậy, bởi vì cái tâm lý hưởng thụ của hưởng thụ nó có sẵn. Ai là bác của thằng bằng, cô dì chú thím, anh em cô cậu rồi với thằng bằng đó, thì đừng bao giờ đến Las Vegas, bởi vì đến đó ra không nổi. Màu sắc, âm thanh, ánh sáng lộng lẫy là chúng ta vào rồi ngày cũng như là đêm mờ mờ, cứ bắt mở lên mà không ngủ được, mơ tưởng chúng đặt đắt, mơ tưởng là hốt tiền, và cuối cùng mới là tiền đem hốt cúng hết cho người ta. Năm 2003 chúng tôi được các Phật tử thân tín dẫn đến một cái sòng bạc lớn nhất ở Melbourne, và năm 2005 là đưa các Phật tử tại ngôi chùa ở Las Vegas dẫn đến các sòng bạc lớn nhất tại đây. Đi tới đầu quần chúng ba đến giờ tới đó ló mắt ra nhìn, trời ơi, ông là Việt Nam này muốn đánh bài tại sao vô cái sòng bạc lớn vậy. Thực ra chúng tôi vô muốn coi cái cảm giác của những người đang lờ lờ con mắt hay cho bị thua bại như thế nào. Nhìn thấy rõ lắm, người nào ngồi dựa đầu ngủ như thế này là biết là chắc là cũng bán nhà bán gia bài sản rồi. Người nào nằm ngã ngủ luôn chắc chắn là thua lớn lắm. Các thói quen đó nó làm cho chúng ta đắm nhiễm, cái phương tiện nó tạo cơ hội cho một thói quen xấu được xuất hiện. Do đó bị nghiện thuốc thì đừng bao giờ đến gần những người hút thuốc. Phương tiện cách ly là một trong những nghệ thuật để giúp cho mình là quên với một thói quen cũ. Các cái từ được sử dụng bởi chính phủ Việt Nam hiện tại đó, do các trung tâm rất là hay. Trước đây họ dùng trung tâm cai nghiện làm cho các trại viên trong đây đó cảm thấy mặc cảm lắm. Bây giờ họ gọi là trung tâm giáo dục lao động. Chúng ta tưởng rằng là đây là cái nơi mà giáo dục các hình thức lao động nghề nghiệp, không phải. Tức là lấy lao động là một phương thức thay thế để chuyển hóa cái thói quen của cơ nghiện mà. Khi cơ nghiện nó trỗi dậy thì phải tìm cái gì đó mà làm để tạo ra sự cắt cơ, chứ còn không nó trỗi dậy là cho mình giả dự bằng thằng khó chịu vô cùng. Cái từ rất hay. Còn trung tâm mãi dâm á, thì giờ họ dùng bằng cái từ là trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, nó vẫn là một cái gì đó phân biệt. Phụ hòa nhân phẩm này là nhân phẩm bị đánh thất sao? Bây giờ họ đổi lại một từ mới là trung tâm giáo mục dạy nghề, tức là giáo dục thói quen của người đó bằng cách là trao cho họ một cái nghề mới. Vì phần lớn các chị em phụ nữ vào đây là do vì cái hoàn cảnh khó khăn một phần, và thứ hai nữa là đuối đòi, không muốn làm mà muốn có nhà cao cửa rộng, muốn có xe cộ, muốn có chân diện áo quần, cuối cùng rơi vào con đường của tú bà và mất hết lứa thoát. Cho nên cắt cái phương tiện, cắt cái môi trường là chúng ta cắt cái cơ nghiệp mà, và thay thế nó bằng những cái khác tốt hơn, tích cực hơn. Sự thực tập viễn ly thứ hai đó là dứt trừ được tâm lý bất thiện, tức là viễn ly những cái tâm lý tiêu cực. Tâm lý tiêu cực nó có nhiều lắm. Trong ngoại giao, trong tiếp xúc đó, chúng ta nói những lời ngon, lời ngọt không à, nhưng mà trong tâm lý chúng ta có thể là một lời hờn trách, có thể là sự ganh tị, có thể là một trạng thái không vui với người khác, nó nhiều thứ lắm. Lòng tham, lòng sân, lòng si nó dễ đầy, ai cũng có, người tu cũng có, người tại gia càng có nhiều hơn. Và tất cả đang trên một con đường chuyển hóa mà. Cho nên phải dứt những cái tâm lý, diễn ly cái tâm lý đó. Và muốn diễn ly tâm lý đó thì chúng ta phải nhờ những người khác hỗ trợ. Hòa thượng Thiện Hoa là một bậc cao tăng của Phật giáo thời cận đại. Người đã chấn hương Phật giáo trong vòng mấy mươi năm qua, và cái chương trình Hoằng Pháp tạo ra các sứ giả Như Lai đã làm cho Phật giáo đã có mặt khắp mọi nơi trên đất nước này. Các bậc cao tăng lỗi lạc như các thiền sư Thanh Từ, thiền sư Nhất Hạnh, hòa thượng Quyền Di, hòa thượng Tắc Phước, hòa thượng Thiền Định, rồi những hòa thượng lãnh đạo Phật giáo tại nước Việt Nam bây giờ cũng đều là học trò của hòa thượng Thiện Hoa. Hòa thượng có thói quen hút thuốc nhưng không bao giờ hút trước mặt người chúng. Một trong những cái căn phòng ở trong chùa Ấn Quang á, mà hòa thượng Thiện Hoa ở đó, nó có một cái bức vách đó, phía trên tường nó có khoảng trống khoảng chừng 4 tấc. Phòng kế bên là hòa thượng Thiện Hòa, cũng là một vị cao tăng nổi tiếng về giới luật trang nghiêm, cũng là cái điểm hướng về của rất nhiều thế hệ tăng ni. Mỗi khi thấy khói thuốc đó, nó bắt đầu lan tỏa ở trên tầng nhà thì hòa thượng Thiện Hòa bắt đầu đi qua chia sẻ Phật sự với vị pháp phụ của mình. Hòa thượng Thiện Hoa phải dụi tắt thuốc lại. Hai ba lần như vậy hòa thượng Thiện Hoa đã bỏ luôn việc hút thuốc, không còn hút nữa. Chúng ta cần phải có những bạn hữu tri kỷ hiểu được những cái gút mắt, những bế tắc, những điều chưa tốt của mình, và người đó hỗ trợ chúng ta bằng nhiều phương pháp rất tích cực, rất là tế nhị, rất là khéo. Không cần phải nói, không cần phải khuyên, chỉ cần qua tâm sự chia sẻ pháp họ thôi. Không ai mà vừa nói vừa hút thuốc. Do đó Đức Phật đã dạy là phải tìm một vị pháp hữu, hay tìm một người có thể nâng đỡ và đưa chúng ta về một cái phương trời tốt với nhiều sự tiến bộ. Thứ tư là chúng ta phải tập an tịnh các hoạt dụng của thân hành. Thân hành đó tức là sự vận hành của thân thông qua việc đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, thức, ngủ, nói, đứng, động tịnh, qua tiến trình của thời gian là ngày và đêm. Phải an tịnh nó. An tịnh với thân thì dễ lắm, ngồi một chỗ là an rồi phải không? Nhưng chưa chắc là có nhiều người ngồi rung đùi, còn không lắc lư qua lắc lư lại, nhổm tới nhổm lui không yên, giống như đang có cái gì thực đuổi là lửa đang đốt ở dưới cái chỗ ngồi của mình. Là an tịnh được cái phần thân hành không phải là chuyện dễ. Có nhiều người đi đánh đồng đưa hai tay, mắt liếc qua liếc lại, có nhiều người ngủ mà lăn tới lăn lui, nằm chung với người bạn đời, người không chừng người đó té luôn đạp. Nó an tịnh thanh thành không phải là chuyện dễ. Một trong những dấu hiệu để có thể xác định là người đó an tịnh được thanh thành hay không đó, là trong giấc ngủ người đó nằm trong một tư thế rất thản nhiên, không có mơ mộng, không lăn qua không lăn lại, là tâm người đó đã được an, cho nên thân nó không có còn cựa quậy. Và giấc ngủ đó dù có 2-3 giờ đồng hồ thôi vẫn tạo ra một quá trình làm mới sức khỏe, làm mới não trạng, làm mới tim mạch, làm mới các tế bào, làm mới sự sống nói chung. Do đó cần phải an tịnh thân hành bằng cách là chúng ta thực tập đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm với hơi nụ cười, hơi thở, để làm cho cảm thấy chúng ta diễn ra một cách rất là thư thái, nhẹ nhàng. Hạnh phúc nó có mặt ở trong các hoạt dụng bình thường như vậy. Thì lúc đó lòng tham, lòng sân, lòng si nó không có cơ hội để xuất hiện. Cái lòng nghi hoặc không có, mình thản nhiên nhẹ nhàng không có nghi. Thứ năm là nỗ lực chuyển hóa thái độ tâm lý dục, tức là những đam mê xấu, những hưởng thụ xấu. Phải nỗ lực một cách có nghệ thuật, có phương pháp. Ai có lòng sân hận nhiều đó thì cố gắng chuyên khoa, chuyên cảnh trí đẹp đó, trong phòng của mình, để khi ra vào tiếp xúc với nó đó, tâm mình nó trở nên nhẹ nhàng, thư thái, gần với thiên nhiên, gần với môi trường, gần với sự sống. Nếu là người tín đồ Phật giáo thì có thể thờ hay là để hình của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là Bồ Tát Di Lặc với nụ cười. Tiếp xúc với các hình ảnh đó hàng ngày hàng giờ thì cái tâm mình được thay đổi rồi. Vì bản chất của tâm nó luôn luôn tìm cái gì để bám vào. Nếu thay thế bằng những hình ảnh đẹp đó đó thì những cái lòng sân bên trong nó sẽ được bơi đi. Còn ai có tham dục nhiều thì dùng những hình ảnh của tình thương để thay thế nó. Hóa hình ảnh của người mẹ, của người cha, của người thầy cao cả, ở đó nó toàn là tình thương và lòng từ bi. Thì những cái ham muốn về tính dục và những cái thấp đó, nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Kế tiếp, Đức Phật đã trình bày một cách rất là chi tiết ở trong bản kinh sự thực tập bốn thiền sắc giới, tức là thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Rồi sau đó là bốn loại thiền vô sắc giới, không vô biên thứ, sức vô biên xứ, vô sự vô xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, để giúp cho hành giả có một cái tiến trình thay thế, để chuyển hóa quan điểm về cái tôi, lòng nghi hoặc, sự chấp trước vào các phương tiện, vào các nghi lễ, lòng tham dục và sự sân hận của bản thân mình. Tôi còn trình bày rất là chi tiết. Các hướng dẫn này là đã được học ở trong các bản kinh trước rồi, chúng ta không lặp lại ở đây. Sau đó Đức Phật dạy chúng ta phải quán chiếu ở trong thiền. Ở trong mọi một từng cấp thiền như vậy, là hành giả cần phải tâm niệm rằng là thân thể này, cảm giác này, ý niệm này, tâm hành này, nhận thức phân biệt này đều không thừa gọn và có thể dẫn đến tình trạng không thỏa mãn ở chúng ta. Mà cái đó có thể được hiểu bằng ngôn ngữ của con người là nó khổ điều đa. Hãy xem tất cả mọi thứ diễn ra trái nghịch hay là thuận nữa. Thân thể và tâm lý con người đó như là một cái cục bú độc, có thể dẫn đến sự ung thư. Cho nên sự chăm chút đó, nuôi chiều đó, nó có thể làm cho chúng ta rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Và khi mình biết rằng là trên cơ thể của mình đang bị chứng bệnh ung thư, mình đã phải ăn kiêng nè, ở cử nè, luyện tập nè, để giúp cho mình vượt qua được cơn bệnh mà nó có thể dẫn đến việc kết bạn với tử thần. Hoặc là quan sát rằng là như một mũi tên nhọn đang ghim vào cơ thể, mỗi một giây phút trôi qua thì nỗi đau nó rỉ máu, đau nhức nhối vô cùng. Chẳng lẽ bị mũi tên mà không truyền đổ ra? Do đó hãy lo cái cách để giải quyết cái nỗi khổ niềm đau, thay vì hướng vào sự hưởng thụ. Hoặc là quán về bản chất của nó, rằng là sự đam mê theo thân kiến, hoài nghi, với cấm thủ, dục và tham đó là một điều bất hạnh, vì cái đó nó không thường còn với con người, và nó là chướng duyên gây ra các bệnh tật, bệnh về cảm xúc, bệnh về tâm lý, bệnh về hành vi, đều gọi là sanh tập. Các thói quen xấu là một cái tập, làm là đánh mất tư cách của con người. Hoặc là chúng ta có thể quan sát nó như là một kẻ thù địch, sống chung với kẻ thù là không thể ỷ lại, vì nó họ có thể giết chúng ta ngày và đêm, trong bóng tối, trong sự rình rập. Do đó chúng ta phải đề cao cảnh giác đối với những phương tiện, hoàn cảnh, con người có thể dẫn đến sự sa đọa trong các cảnh giới thấp đó, chúng ta phải xem như là kẻ thù để chúng ta không ỷ lại và không có kết bạn với những kẻ xấu. Ở trong trại tù K20, vị dòng tôn tỉnh Bến Tre mà chúng tôi đi vào ngày 5 tháng 2 vừa qua đó, có những câu Phật ngôn mà ông trưởng giám thị này đã sử dụng, trong đó có những câu Phật ngôn của Phật. Giá trị lớn nhất của một đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã. Câu đó mang tính cách là giáo dục và khuyến tấn đạo đức rất cao. Câu thứ hai trong kinh Pháp Cú: thà đơn độc một mình không kết bạn kẻ ngu. Câu đầu của Đức Phật là muốn nói rằng là ai cũng có thể có lỗi lầm, nhưng vấn đề quan trọng là đừng tái phạm và làm mới chính mình sau những lần vấp ngã. Câu thứ hai ý muốn nói là sự giao du với bạn bè xấu đó là một trong những con đường mời gọi sự rắc rối và khổ đau. Cho nên thà sống một mình không có người tri kỷ hơn là sống với những kẻ có thể dẫn đến tình trạng gần mực thì đen. Sau đó Đức Phật đã khuyên chúng ta hãy quán chiếu rằng là tất cả mọi thứ dù ở thân thể này đều không có thực thể và nó là vô ngã. Chứ là hưởng thụ là vì cái tôi, hưởng thụ cho mình được hạnh phúc. Có nhiều người nói thà một phút huy hoàng rồi liệm tắt còn hơn là lạnh giá giữa trăm năm. Cái lời an ủi đó làm cho họ cái lún nút sâu vào con đường hưởng thụ đấy. Nhiều người sau mấy mươi năm có công trạng với nhà nước và tuổi già nói tuổi này là tuổi hưởng thụ, trước đây sống liêm chính cần cù đàng hoàng đứng đắn, bây giờ có tiền có bạc có lương hưu có phương tiện, họ là nhậu rượu và thưởng thức đủ thứ rồi cuối cùng đánh mất mình. Do đó phải quán rằng là thân thể này là vô ngã, không phải là cái tôi, cái chỗ nào để chủ quyền hưởng thụ của bạn. Cứ thực tập như vậy thì rằng rằng là chúng ta sẽ vượt qua được các thói quen và khuynh hướng tiềm tàng như là một nhu cầu, như là một bản năng, như là một quán tính. Sau đó Đức Phật còn dạy chúng ta một cái nghệ thuật thay thế mà tính cách đối lập và cao hơn. Có nhiều người nếu dạy những phương pháp quán như vậy họ không cảm thấy áp phê đó, thì dạy cho họ cái phương pháp là quán chiếu về giá trị siêu việt, đó là yếu tố bất tử. Ai cũng mong mình được sống trăm năm, trẻ mãi không già, có mặt mãi với thời gian để hưởng những gì mình có. Cho nên ý niệm về sự bất tử là cho người đam mê dữ lắm. Và sự bất tử trong Phật giáo nó khác, đó là cái giá trị đạo đức an tịnh của tâm, niết bàn thông qua sự chuyển hóa các cái gút mắt của nỗi khổ điều đạo. Nếu chưa giải phóng được các nỗi khổ niềm đau và các tâm lý dẫn đến sự vướng bận như vừa nêu, thì hãy hướng tâm vào cảnh giới bất tử. Đây là sự an tịnh, đây là trạng thái vi diệu vô cùng. Hãy lắng dừng hết tất cả các hoạt dụng của nghiệp, hãy xả ly hết tất cả các phương tiện khoái lạc và sự tham đắm, hãy vắng mặt sự tham ái, hãy từ bỏ sự bám víu, hãy dừng lặng. Tại đó niết bàn sẽ hiện hiện. Có nhiều người làm suốt cái cuộc đời nghĩ rằng vẫn chưa đủ, cho nên làm mãi làm hoài. Nhiều nhà triệu phú tỷ phú đó, nếu sử dụng cái tiền mà họ làm được trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời, bỏ vào ngân hàng với một khoản lãi 1% thôi, tái sanh lệ của đời này thêm 30 kiếp nữa, mỗi một kiếp là 100 năm. Ăn không là không làm gì cả mà không hết. Ấy thế mà họ vẫn làm, tại vì họ bám víu nhiều quá, chấp trước nhiều quá, mà làm cũng không cho ai. Khi đem lòng thương phải một cô đào hay là một cô trẻ trung đẹp nào đó rồi, bao nhiêu trúc đổ hết. Có nhiều người sống mất phương hướng như vậy. Cho nên phải dừng lại, dừng những cái thói quen tiêu cực, dừng những cái khuynh hướng mà nó làm cho mình bị cuốn lúc, dừng lại để mình không bị lúng sâu. Dừng là một sự quay về, dừng là một sự làm mới, dừng là một sự tiến bộ. trong một cái cơn lốc của khổ đau mình dừng lại là mình tiến bộ rồi. Trong những hành vi xấu và tiêu cực mình dừng lại là mình đã có an vui. Cho nên trước nhất là phải dừng, cái thứ hai là làm lắng dịu các hoạt động. Lắng dịu đó nó là một tiến trình chuyển hóa, nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, thì nó mới tạo ra một sự thay đổi. Mà muốn như vậy chúng ta phải liên tưởng đến có một cảnh giới bất tử. Chỉ vì cảnh giới đây là hình dung hóa thôi, chứ bản chất nếu bạn không phải là cảnh giới, mà nó là một trạng thái vắng lặng hoàn toàn nỗi khổ niềm đau của ta. Ai cũng có thể đạt được cái đó. Có điều là đôi lúc đó chúng ta chỉ đạt được một giờ trong một khóa tu, trong một thời kinh, hay là 7 ngày trong một thời tu Phật thất, 10 ngày trong khóa tu thiền, 3 tháng trong thời ăn cư kiết hạ. Ngoài ra chúng ta sống với những khuynh hướng tâm lý bình thường, và do đó bị những thói quen xấu khống chế và chinh phục. Đức Phật nói dù các hành giả nỗ lực hành trì chuyển hóa các gốc rễ dẫn đến năm tới bồ tháp đó mà chưa đạt được, thì cứ tiếp tục hành trì thì có thể tái sinh về một thế giới khác, tạm gọi là cái cảnh giới tịnh cư, trong kinh gọi là cõi trời. Nó là một hành tinh có sự giống con người, sự thanh tịnh ở trên đó nó cao hơn cái cảnh giới dục giới của chúng ta. Vì tại đây đó hành giả tiếp tục tu tập chứng đạt được niết bàn và giải thoát. Sau khi nghe Như Lai Thế Tôn trình bày thì ngài A Nan đã rất là ngạc nhiên và hỏi rằng là: bạch thầy, tại sao có người thực tập theo thầy vừa dạy đó chứng đắc được tâm giải thoát, nhưng có người lại chứng đắc được tuệ giải thoát? Đây là câu hỏi tự dưng như thắc mắc chung của rất nhiều người trong chúng ta. Hai con đường giải thoát trong Phật giáo được biết đến quen thuộc nhất là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đức Phật trả lời rất là ngon bằng một câu thôi: vì căn tánh khác biệt ở hành giả. Có các hành giả đó, khi thực tập chánh niệm và tỉnh thức theo thiền, hoặc là nhất tâm và bất loạn của tịnh độ, hay là tạo ra ba trạng thái thân mặt, khổ mặt và ý mặt để dẫn đến tình trạng ba nghiệp được thanh tịnh, thì người đó dễ dàng đạt được sự nhất tâm. Thì cái phương pháp thực tập đó nó dẫn đến sự giải thoát với một tên gọi là tâm giải thoát, tức là sự giải thoát thông qua tiến trình nhất tâm của con người. Cho nên các pháp môn dù là thiền hay là tịnh hay là mật, nếu có được trạng thái nhất tâm bất loạn thì dẫn đến sự giải thoát và kết quả giống như nhau, không có pháp môn nào là cao và thấp. Ngược lại, có một số hành giả có thói quen là phát triển trí tuệ, đào sâu vào kinh điển để tìm kiếm những bản đồ, những hướng đi, những cách chuyển hóa, thực tập hàng ngày hàng đêm, tháo gỡ được thanh kiến, sự nghi hoặc, giới cấm thủ, dục tham, sân hận, tất cả những tâm lý tiêu cực, những hành vi xấu đó đều thực tập và chuyển hóa thành công hết. Thì người đó đạt được sẽ được gọi là tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ. Đối với các hành giả giải thoát bằng sự nhất tâm đó, không đòi hỏi đến cái nhu cầu học hỏi Phật pháp, họ chỉ cần là nghe là tin vào một pháp môn nào đó với một nỗ lực kiên quyết thì họ vẫn có thể đạt được. Còn đi bằng con đường giải thoát tuệ đó thì người ta phải học Phật pháp, phải đa văn, phải hiểu cái kinh điển, phải dung thông được các pháp môn để không bị bế tắc trong bất kỳ một sự hành trì hay là một cái gì diễn tiến diễn ra trong suốt quá trình chúng ta tu tập. Cho nên khi làm quen với hai khái niệm tuệ giải thoát và tâm giải thoát á, chúng ta đừng bao giờ có thành kiến rằng là học Phật là không có giá trị. Các hành giả theo Phật giáo phải phát huy hạt giống tự giác. Đạo Phật được gọi là đạo tự giác, đạo tỉnh thức, và Đức Phật được gọi là người tỉnh thức. Cho nên con đường của Phật là con đường tỉnh thức. Do đó để giải thoát chúng ta phải tỉnh thức. Muốn tỉnh thức phải học hỏi chánh pháp thôi, phải học hỏi thật vững chãi thì sự thực tập và hành trì nó không bị áp tắc. Căn tánh có sự khai thác và dẫn đến sự lựa chọn khai thác, do đó đừng bao giờ phê bình chỉ trích làm cho người khác bị nản lòng. Có nhiều người chỉ thích thợ phải pháp môn niệm Phật đó. Bà mẫu của chúng tôi đã phải lâm vào một cái hoàn cảnh lam lũ từ cái tuổi lên năm để trốn cái cơn đói khát và chết đói miền Bắc đó, đã di cư vào Nam cái đây mấy mươi năm, giờ phải làm thuê mướn, cho nên từ nhỏ là không được học một chữ cái cũng không đánh bằng được. Bây giờ nếu dạy bà phương pháp thiền quá là sao bà biết để làm, dạy về giá trị chánh pháp thế này thế kia làm sao nghe mà hiểu được. Chỉ còn phương pháp duy nhất là yêu cầu bà hướng dẫn bà niệm Phật đó, bà cảm thấy dễ và làm được liền. Cái căn bản con người là như vậy. Có nhiều người nghe đến thần chú là mê tích cụ liền, bởi vì nghĩ đó là phép màu, đó là bùa hộ mệnh, và nó là niềm tin, nó là chuyển hóa, cho nên họ làm ngày và đêm cũng dẫn đến trạng thái nhất tâm bất loạn. Cho nên đối với những hành giả đó thì chúng ta nên cho họ bài thuốc về thần chú, không cần phải lý giải mỗi một câu chữ như vậy nó có nghĩa là gì, tên các vị thần ở đây là làm sao, các hành trì như thế nào. Chỉ cần nói họ bám vào câu thần chú, cứ tụng ngày và đêm, giữ tâm được trang nghiêm thanh tịnh thì họ vẫn được giải thoát như ai. Có nhiều người là thích triết lý, phải phân tích, phải thuyết minh, phải lý giải làm sao họ tin thì họ mới làm, thì phải đi bằng con đường học thuật họ mới buông bỏ được. Rồi có nhiều người phải đi bằng con đường hành trì. Do đó là mỗi một phương tiện nó đều có thể dẫn đến cái kết quả với sự an vui hạnh phúc giống nhau. Cảm nhận được điều này thì chúng ta sẽ không bao giờ cho pháp môn mình đi là số 1, các pháp môn khác là thiếu. Số 1 hay không là nó nằm ở tính kết quả, ở từng con người cụ thể. Nói tóm lại là bài kinh chuyển hóa trói buộc ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta rất nhiều kỹ năng trị liệu gắn liền với rất nhiều pháp môn, và con đường giải thoát đó có thể đạt đến hai cái tiến trình giống nhau, hoặc là giải thoát bằng tâm do sự nhiếp tâm, hoặc là giải thoát bằng trí tuệ do sự học hỏi chánh pháp với sự hành trì đúng. Dù là theo bất kỳ một pháp môn nào, nếu chúng ta không chuyển hóa được cái tôi, không chuyển hóa được sự nghi hoặc về nhân quả, về chánh pháp, không chuyển hóa về các phương tiện như là những công cụ chứ không phải là cú gánh, không vượt qua được lòng tham, lòng sân, lòng si, thì chúng ta không thể nào được giải thoát. Các pháp môn là để giúp cho chúng ta đạt được những trình độ này. Cho nên sự giải thoát các tâm lý tiêu cực là thước đo đúng nhất, đảm bảo nhất và công lý nhất cho thành quả của một hành giả. Chính vì thế mà hành giả trong Phật giáo được gọi là một thánh nhân đó, là dựa trên các kết quả hành trì này. Dầu do cuộc đời không phong chúng ta vẫn là thánh. Nếu mặt mũi, rác rưởi, khuynh hướng, thói quen, các biểu hiện, dầu là ẩn hay là hiện, cụ thể hay là vi tế, không còn ở trong con người chúng ta nữa thì chúng ta được gọi là người giải thoát. Còn nếu vẫn còn, dầu người ta có tu vinh mình là thánh, là thần đi nữa, thì mình vẫn là kẻ phàm, người tục mà thôi. Thì cái nhu cầu chuyển hóa đối với người tại gia nó cũng cần lắm. Ai chuyển hóa được các trói buộc pháp này thì không còn xem mình là quan trọng nữa. Cho nên cái tình vợ chồng đó, nó được thiết lập trên sự bình đẳng giới tính. Người chồng không còn trách cứ hết tất cả mọi trách nhiệm cho người vợ, và cùng chia sẻ các chuyện đối với con cái. Còn khi chuyển hóa được lòng nghi hoặc đó, thì vợ không còn ghen tuông, không còn sợ hãi chồng mình thế này thế kia, mà tin tưởng. Để khi người chồng có mặt ở trong gia đình, cái sinh hoạt gia đình nó trở nên rất là bình an. Còn nỗi lo thâm thớp, sợ hãi, nghi làm cho sự chăm sóc đó mất hết ý nghĩa của hạnh phúc. Các phương tiện mà vợ và chồng sử dụng để giáo dục con cái, cũng như là tất cả những cách thức mà họ đã dấn thân đi tu tập theo các pháp môn đó, chỉ là một phương tiện để đạt được an vui, chứ không nên bám vào đó. Cả vợ và chồng đều phải thực tập. Và do đó không ai có thể bám víu cho rằng là mình đúng, người khác là sai. Chẳng nói tình trạng tạo ra một cái khoảng cách không gian giữa hai bên. Và cuối cùng đó, những người có những cái thực tập chuyển hóa thì sẽ giảm thiểu được cái năng lực hưởng thụ tích dục của lòng tham, của lòng sân, thì hạnh phúc gia càng trong sự chung thủy trăm năm tóc bạc đó nó sẽ có bạc. Và không có lòng sân đó, thì tâm hoan hỷ, tuổi thọ, sức khỏe được gia tăng. Nói chung là đối với người tại gia nó vẫn có rất nhiều giá trị, tùy theo cách thức mà chúng ta có thể ứng dụng nó ở cấp độ nào thì giá trị nó sẽ có mặt với chúng ta ở mức độ tương thích với nó.